Rể quý trời cho, chương 762, biểu diễn khí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi Ngọc Bình nằm ở vùng xuyên thục, khí hậu ẩm ướt, phong cảnh nên thơ, cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt nên hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan. Lý do khiến núi Ngọc Bình được yêu thích như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là vì phong cảnh tươi đẹp, người ta thích đến nơi này là bởi vì trên đỉnh núi Ngọc Bình có một ngôi chùa tên là Thanh Long Tự. Ngôi chùa Thanh Long Tự này cũng không phải là một ngôi chùa lâu đời mà mới chỉ được dựng lên trên núi này mấy năm trước, khi mới công khai với bên ngoài đã nói là mời được một cao tăng đắc đạo tới tọa trấn, đồng thời cũng nói với bên ngoài một số kỳ tích xảy ra trong quá trình xây dựng Thanh Long Tự. Hơn nữa có một số người nói mình tới Thanh Long Tự cầu phúc không bao lâu sau đã được ứng nghiệm, rất nhanh, Thanh Long Tự ở núi Ngọc Bình đã nổi tiếng khắp nơi. Sau đó, để thu hút được nhiều người tới dâng hương, Thanh Long Tự bắt đầu dùng võ học hấp dẫn người khác. Nghe đồn vị cao tăng đắc đạo ở Thanh Long Tự kia còn là một cao thủ võ lâm thân thủ phi phàm, cứ qua một khoảng thời gian vị cao tăng này sẽ biểu diễn cho mọi người xem một lần. Những người đã từng được xem vị cao tăng ở Thanh Long Tự này biểu diễn công phu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói là vị cao tăng này đúng là cao thủ ẩn giật. Thậm chí có không ít người sau khi được xem vị cao tăng này biểu diễn đã sinh ra suy nghĩ bái sư, mà vị cao tăng này cũng không từ chối những người này, chỉ cần nộp đủ tiền học phí là có thể ở lại trên núi đi theo cao tăng học võ. Nghe nói học phí một năm với vị cao tăng này là 600 triệu, mặc dù như thế nhưng vẫn có rất nhiều người chạy lên trên núi tìm cao tăng bái sư. Ngày trước, có một nhà vô địch võ thuật quốc gia đã từng nghi ngờ thực lực của vị cao tăng này nên đã tự mình đến Thanh Long Tự thách đấu với cao tăng, nhưng chỉ mới 3 chiêu đã bị vị cao tăng này đánh bại. Trận chiến này khiến cho thanh danh của Thanh Long Tự càng thêm vang dội, người tìm cao tăng bái sư càng ngày càng tăng thêm, lúc này mới tạo nên cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở núi Ngọc Bình. Lại nghe nói trong số người đi theo cao tăng tập võ có không ít người đã học thành, thực lực của những người này còn lợi hại hơn cả vị quán quân vô địch võ thuật quốc gia kia, thậm chí có thể so với cao thủ võ lâm trong TV. Nhưng đây là thật hay là giả thì vẫn chưa có kết luận, mọi người nghe được cũng chỉ là mấy tin đồn mà thôi. Khi đang tìm nơi để đi du lịch, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy một số giới thiệu về Thanh Long Tự ở núi Ngọc Bình cho nên cuối cùng mới chọn tới đây du ngoạn, thuận tiện đi xem vị cao tăng đắc đạo trong lời đồn kia rốt cuộc có lai lịch ra sao. Dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, thực lực của vị cao tăng kia cũng không quá mạnh, chỉ là được cố ý nói quá lên để tuyên truyền với bên ngoài thôi, nhưng khả năng vị cao tăng này là một cao thủ nội kình cũng rất lớn. Lâm Thanh Diện tương đối tò mò vị cao tăng này có phải lão hòa thượng có công lực thâm hậu trong truyền thuyết kia hay không, cho nên dẫn theo Hứa Bích Hoài sang đây xem một chút. Cũng chính bởi vì cao tăng trên Thanh Long Tự là một vị cao thủ võ công nổi tiếng, cho nên dưới chân núi Ngọc Bình mới tổ chức các buổi biểu diễn khí công để tăng thêm sự nổi tiếng cho vị trên núi kia. Sau khi ăn xong, hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi tới chỗ biểu diễn khí công kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia là một cái sân khấu đã được dựng sẵn, bốn phía có màn che lại, đương nhiên muốn vào xem biểu diễn phải mua vé vào cửa. Lâm Thanh Diện đi mua vé cho hai người rồi dẫn theo Hứa Bích Hoài đi tới cửa soát vé. Loại biểu diễn này có gì đáng xem chứ, trên đời này hoàn toàn không tồn tại cái thứ gọi là khí công gì đó, đều là lừa người thôi. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Mặc dù hiện tại thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới cảnh giới tông sư không ai có thể địch lại được, nhưng Hứa Bích Hoài lại chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất thủ, cho nên sự hiểu biết đối với công phu vẫn dừng lại ở mức đơn giản nhất, cô cảm thấy giỏi đánh nhau đều là nhờ thân thể cường tráng cộng thêm phản ứng nhanh. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài cười cười, nói, có phải lừa người hay không không quan trọng, xem cho vui cũng được mà. Anh không biết trên đời này có khí công hay không, nhưng anh biết trên đời này có tồn tại nội kình, thậm chí còn có cả huyền kình nữa, cho nên nhìn thấy có biểu diễn khí công anh muốn biết cái gì gọi là khí công đó có giống như nội kình hay không? Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh sân khấu, sau khi Lâm Thanh Diện mang theo Hứa Bích Hoài đi vào tìm một nơi cách sân khấu tương đối gần đứng lại. Không bao lâu sau, buổi biểu diễn đã bắt đầu, ban đầu đều là một số tiết mục bình thường hay thấy như là để tảng đá lên ngực rồi dùng búa đập vỡ, cũng không có gì là đặc biệt. Sau đó lại có một vị gọi là đại sư khí công đi ra, bắt đầu đánh nhau với một tên côn đồ có vẻ rất mạnh, vị đại sư khí công kia chỉ dùng mấy chiêu đã nhẹ nhàng giải quyết xong tên kia, nhìn qua cũng không giống như đang diễn trò mà là đánh thật. Người xem dưới sân khấu cũng lập tức bắt đầu khen hay, rõ ràng tất cả mọi người đều thích loại biểu diễn này. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vị được gọi là đại sư khí công kia một hồi, lúc này mới hiểu rõ thế nào là khí công. Quả thực vị đại sư khí công kia đã được học qua phương pháp thổ nạp. Nhưng học không được đầy đủ, mặc dù cũng có tác dụng nhất định, khiến trong cơ thể xuất hiện một sức mạnh gần giống như nội kình, nhưng còn kém hơn nội kình rất nhiều, cùng phương pháp thổ nạp bản thấp mà Công Tôn Thắng đổi ra cho gia tộc Công Tôn học mà một loại. Là phương pháp điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể bằng cách thở ra khí đục và hít vào không khí trong hoặc kèm theo phát âm, làm giảm mệt mỏi và sảng khoái tinh thần. Nhưng dù như vậy, thực lực của vị đại sư khí công này cũng lợi hại hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa nhìn chiêu thức của anh ta có lẽ đã được học một cách bài bản, không phải là vớ vẩn qua loa. Oà, chồng ơi, không ngờ vị đại sư khí công này lại thật sự lợi hại như vậy, vừa rồi có nhiều người như thế mà anh ta lại có thể dễ dàng đánh bại hết tất cả bọn họ, nhưng so với anh vẫn còn kém hơn một chút, chồng em mới là lợi hại nhất. Hứa Bích Hoài cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười, nói. Anh ta làm như kia cũng chỉ là khua chân múa tay thôi, chồng em là người có công phu thật, nếu anh đi lên thì chỉ cần vài phút là có thể đánh gục anh ta. Thôi đi, đúng là một tên tự cho mình là giỏi, còn dám nói là mình có thể đánh bại được đại sư khí công nữa chứ, thật sự là nực cười mà. Lúc này sau lưng hai người vang lên một tiếng giễu cợt. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện đứng sau lưng bọn họ là một đôi tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chế giễu hai người bọn họ chính là cô gái đó. Hai người đừng để ý, bạn gái tôi hơi thẳng tính một chút nên hai người đừng để trong lòng, nhưng quả thực hai người đã quá coi thường vị đại sư khí công trên sân khấu kia rồi, vị này thật sự đã đi theo cao tăng trên Thanh Long tự học công phu, thực lực rất cao, anh nhìn qua cảm thấy không đánh được bao nhiêu người nhưng nếu đi lên đó qua mấy chiêu đã bị đánh bay rồi. Người con trai cười nói, ôi trời, anh nói cái này với bọn họ làm gì, cứ để bọn họ tự cho là đúng đi, có công phu thật cơ đấy, em thấy chỉ là khoác lác mà thôi. Cô gái mặt mũi vô cùng khinh thường giễu cợt nói một câu. Lâm Thanh Diện không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai người kia, Hứa Bích Hoài thật vất vả khen anh một câu khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng, không ngờ thoáng cái đã bị hai người kia làm hỏng, bây giờ trong lòng anh thực sự cảm thấy khá khó chịu. Hai người chưa từng thấy tôi xuất thủ sao lại biết là tôi đang khoác lác? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu. Đôi tình nhân liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Cái này còn cần phải nhìn à, người giống như anh nói không chừng ngay cả bạn trai tôi cũng không đánh lại được huống chi là vị đại sư khí công kia. Làm người có đôi khi không thể quá tinh tướng nếu không sẽ bị người khác chê cười đấy. Cô gái nói xong còn đảo mắt khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện. Được rồi, đừng so đo với bọn họ làm gì. Hứa Bích Hoài kéo cánh tay Lâm Thanh Diện. Ngay lúc này, vị đại sư khí công trên sân khấu hơi liếc nhìn xuống phía dưới một chút, cất cao giọng nói. Tôi biết ở đây có người không tin màn biểu diễn vừa rồi của tôi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người một cơ hội, không biết các vị bạn hữu đường xa đến đây có ai muốn lên đài cảm nhận sự lợi hại của khí công này một chút hay không? Cách chương.